Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 768, chương 764 cùng nhau tới làm sự tình sao? 7, chương 768 cùng nhau tới làm sự tình sao? 7, cái này tin nhắn nội dung phi thường ngắn gọn. Bên trong là mấy chương ảnh chụp. Không, chuẩn xác tới nói là chụp hình. Chụp hình ảnh chụp ánh đèn phi thường tối tăm, nhưng là vẫn là có thể mơ hồ thấy hình ảnh chung người mặt. Nam nhân ánh mắt ôn nhu nhìn chính mình dưới thân nữ sinh. Trong mắt là điên cuồng tình yêu. Dưới thân nữ sinh còn lại là trường một trương non nớt tiểu xảo khuôn mặt. Một đôi mắt ngập nước. Dầu cái miệng nhỏ tựa hồ là ở làm nũng, hình ảnh chung. Hai người trên người ái muội các loại dấu vết hiện ra ở ảnh chụp chung. Bọn họ đang làm gì? Chỉ cần người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới, Nhan Thế Lương. Cấm Nguyệt phát ra âm thanh, niệm Nhan Thế Lương tên, trong thanh âm đều mang theo âm dung. Nàng xác thật không có cỡ nào ái Nhan Thế Lương, chỉ là bởi vì Nhan Thế Lương nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Bởi vì Nhan Thế Lương có thể mang cho nàng rất nhiều bổ ích. Không để bụng là một chuyện, bị Nhan Thế Lương phản bội lại là mặt khác một chuyện. Đặc biệt bọn họ hiện giờ là phu thê. Ở kinh thành như vậy nhiều người trước mặt kết hôn phu thê, Nhan Thế Lương cả ngày tránh né nàng. Từ kết hôn sau căn bản không có chạm qua nàng. Hiện giờ lại chạy đến bên ngoài đi. Trộm tanh, nàng khi nào bị như vậy nhục nhã quá, từ nhỏ đến lớn nàng đều là bị người che chở ở lòng. Bàn tay bảo vật, tựa như tiểu công chúa giống nhau sủng lớn lên. Chỉ có thể khả năng chịu đựng chuyện như vậy phát hiện, tiện nhân. Nhìn hình ảnh chung cùng Nhan Thế Lương triền miên nữ sinh, Cấm Nguyệt thanh âm âm ngoan, Cấm Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Bởi vì điện thoại còn không có cắt đứt, điện thoại kia đầu Mộ Tiểu Manh hiển nhiên cũng là nghe được Cấm Nguyệt thanh âm. Nàng chưa bao giờ nghe qua Cấm Nguyệt như vậy ngữ khí. Không cấm ở điện thoại kia đầu dò hỏi, nếu là ngày thường, Cấm Nguyệt nhất định sẽ trả lời Mộ Tiểu Manh, ngữ khí bình thản ôn nhu. Chỉ tiếc, hiện tại không phải ngày thường. Cấm Nguyệt nhìn di động bên trong kia mấy chương chụp hình hình ảnh. Tâm thái cũng đã băng rồi. Nàng sắc mặt trở nên cực kém. Hình ảnh này thứ nàng đôi mắt đau. Càng chọc đến nàng trái tim từng đợt không thoải mái. A! La lên một tiếng. Cấm Nguyệt trực tiếp đem trong tay di động ngã ở trên mặt đất. Di động còn lại là trên mặt đất cuối cùng rên rỉ một tiếng. Liền hóa thành một đống mảnh nhỏ cặn bã. Như vậy tựa hồ còn không thể hả giận. Cấm Nguyệt cơ hồ là điên cuồng giống nhau. Đem trong phòng mặt bình hoa còn có cái bàn đều ném đi ở trên mặt đất. Tiếng vang chói tai dọa người, thịch thịch thịch. Nghe thấy được Cấm Nguyệt phòng tiếng vang. Nhan gia bảo mẫu đi tới cửa gõ cửa. Không ngừng kêu gọi Cấm Nguyệt, phu nhân. Phu nhân, ngài không có việc gì đi. Ngoài cửa thanh âm khiến cho Cấm Nguyệt khôi phục bình tĩnh. Nàng đem trong lòng điên cuồng cấp áp chế đi xuống. Trên mặt lại lần nữa khôi phục phía trước ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Đi tới cửa, hướng về phía bảo mẫu ôn thanh mở miệng nói, không cẩn thận đem đồ vật quăng ngã. Ngươi thu thập một chút đi. Dứt lời lúc sau lập tức rời đi Nhan ra. Nàng lấy ra chìa khóa xe. Trong đầu lại lần nữa quanh quẩn tin nhắn nội dung. Tin nhắn bên trong không chỉ có chụp hình còn có khách sạn địa chỉ. Nàng hiện tại đã không nghĩ tự hỏi là thật hay giả, xe cắm vào chìa khóa. Cấm Nguyệt phát động xe, một đường bay nhanh khai hướng khách sạn vị trí. Bởi vì sợ Nhan Thế Lương đã đi rồi, Cấm Nguyệt tốc độ thực mau. Làm khách sạn người phục vụ ngồi thang máy lãnh nàng đi tới tin nhắn theo như lời kia tầng lầu. Mang theo nàng đi trước phòng hào, phu nhân, chính là nơi này. Phục vụ sinh đối với Cấm Nguyệt mở miệng, Cấm Nguyệt đi tới cửa. Tay vừa mới đặt ở then cửa trên tay. Môn, từ bên trong khai. Hết chương.